siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2072, phách lối Hồng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trúc Lăng không truy đuổi, một kiếm nhanh hơn một kiếm, thế nhưng là cái kia Hồng Vân mỗi một lần ra tốc đều quá nhanh, luôn có thể né tránh cô Trúc kiếm khi ta cũng tới. Hàn Sâm rút đao đối Hồng Vân chém ra, đồng thời tai bên trên sinh ra một đôi dao cánh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực nhanh. Hồng Vân trực tiếp ra tốc lập tức bỏ rơi Hàn Sâm, bất quá Hàn Sâm đã sớm tính tới một chiêu này, đã tính tốt cái kia Hồng Vân ra tốc khoảng cách cùng dừng lại địa điểm, một đao chém ra ngoài. Hồng Vân ra tốc năng lực mạnh hơn, tại dừng lại thời điểm cũng chỉ có thể tùy ý Hàn Sâm xâm lược. Thế nhưng là Hàn Sâm rất nhanh phát hiện, đến Hồng Vân vốn hẳn nên dừng lại chỗ tốc độ của nó vậy mà không có giảm bớt, y nguyên vẫn là nhanh chóng vọt tới, sau đó giảm bớt tốc độ. Xem ra nó còn có dư lực. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, một đao tiếp một đao chém ra đi. Cô Trúc cùng Hàn Sâm một trước một sau vây công Hồng Vân vậy mà phách lối không có bỏ chạy, chỉ là tăng thêm tốc độ trốn tránh hai người công kích. Ngay tại lúc này, Hàn Sâm đoán chắc Hồng Vân ra tốc sau tất cả có khả năng dừng lại điểm, huyết vũ đao cuồng loạn chém tới, từng đạo đao tơ xen lẫn thành lập thể mạng nhện. Thế nhưng là Hồng Vân gia tốc căn bản không có ngừng, tốc độ của nó một mực duy trì cơ hồ như là thuấn di trạng thái, vọt thẳng tới, đao tơ liên đụng đều không có đụng phải nó. Nhìn thấy Hồng Vân như cũ tại trên bầu trời gia tốc bay múa, Hàn Sâm thế mới biết, gia hỏa này cũng không phải là có được bộc phát tính gia tốc, căn bản chính là tốc độ một mực có thể bảo trì tại loại này cực tốc phía dưới, khó trách nó không có sợ hãi. Như là bị máy phun thuốc đẩy lấy trên không trung bay múa Hồng Vân, tại bốn phía xuyên toa tới lui, lưu lại từng đạo màu đỏ sương mù đầu, những cái kia sương mù đầu liền cùng một chỗ sau, vậy mà hóa thành. Đồ đần, hai chữ, ta đi, gia hỏa này trí tuệ thật cao, lại còn biết dùng liên minh thông dụng văn tử. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn cái kia đóa Hồng Vân, nó mặc dù đẳng cấp không phải quá cao, chỉ có hầu thức cấp, bất quá chấn thiên cung tồn tại thời điểm, nó liền đã đản sinh tại Thái Vân Đỉnh, sống sót vô số tuế nguyệt, trí tuệ cùng năng lực đều không phải bình thường hầu thức cấp vân thú có thể so sánh, đáng tiếc Thái Vân Đỉnh đản sinh sinh vật tối cao cũng chính là hầu thức cấp, không có tài nguyên trèo chống cao cấp hơn dị trùng tồn tại, nếu không nói không chừng nó đã sớm tấn thăng hướng cấp bậc cao hơn. Cô Trúc nói, không sao, chờ ta bắt được nó mang đi ra ngoài lưu, nhất định có thể tấn cấp. Hàn Sâm nhìn xem cái kia Hồng Vân nói, Hồng Vân thân thể nhanh chóng trên không trung phi toa, lưu lại xương đỏ lập tức lại hợp thành ba chữ. Chém gió, mà lại cái kia Hồng Vân lại còn vặn vẹo sau, giống như là một chương khinh thường mặt. Sau đó đám mây lại là một trận vặn vẹo thành một cái bàn tay lớn màu đỏ hình dạng, bốn ngón tay nắm thành quả đấm, chỉ còn lại ngón giữa đối Hàn Sâm. Em gái ngươi a, thật đúng là thành tinh ngươi. Hàn Sâm triệu hồi ra long rực một chút cánh hướng về kia Hồng Vân vọt tới. Mắt thấy Hồng Vân ra tốc né tránh hắn đao khí, Hàn Sâm trong mắt tinh quang lóe lên, phía sau long rực vỗ mạnh một cái, lập tức thuấn di đến Hồng Vân phía trên. Gần trong gang tấc tầm đó, Hàn Sâm một đao đối Hồng Vân bổ xuống. Còn em ngươi, để ngươi phách lối nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách gần như thế, Hồng Vân trong lúc đó ra tốc, Hàn Sâm đao chạm tốc độ, vậy mà theo không kịp nó tốc độ di chuyển, còn kém như vậy một sợi tóc khoảng cách, đao khí từ đầu đến cuối đuổi không kịp Hồng Vân, hơn nữa còn bị kéo dài khoảng cách. Hàn Sâm nhìn xem Hồng Vân rời xa sau, Hồng Vân trên không trung vặn vẹo, biến thành đám mây tức đắc ý phách lối mặt to, trong miệng còn giống như ngậm một điếu thuốc dáng vẻ. Hàn Sâm cười gằn, huyết vũ đao hướng về phía trước áp bách, vô hình đao tơ lập tức từ bốn phương tám hướng giống như thiên la địa võng giống như nắm chặt quấn về Hồng Vân. Hồng Vân thân thể đâm vào đao tơ phía trên, lập tức giống như là cắt đậu hũ, bị cắt tới không ít Hồng Vân. Đây là bởi vì Hàn Sâm khống chế đao tơ, không có thật muốn giết nó nguyên nhân. Người lại đắc ý a, Hàn Sâm đối cái kia Hồng Vân hô. Đột nhiên, cái kia Hồng Vân đuôi sau phun ra lực lượng đột nhiên gia tăng, vậy mà hướng về đao tơ lưới động tới, lập tức bị đao võng cắt phá thành mảnh nhỏ, chia làm một khối nhỏ tiểu cùng nhau Hồng Vân. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn chỉ là muốn giáo huấn một cái kia đóa Hồng Vân, cũng không có thật muốn ý muốn giết nó. Cái kia rất nhiều bị chém thành từng khối Hồng Vân, tốc độ cũng không có yếu bớt, y nguyên nhanh chóng phi hành, mà lại đang phi hành bên trong hướng về cùng một chỗ tụ lại, rất nhanh lại ngưng tụ thành một đóa đỏ chót mây, sau đó lại lần đối Hàn Sâm rồi một cái to lớn ngón tay cái chẳng qua là đảo lại. Nghiêu, thực nghiêu, Hàn Sâm không thể không phục cái này Hồng Vân quả thật có chút môn đạo, tốc độ nhanh kinh người, thân thể vỡ thành trình độ kia còn không bị ảnh hưởng, Hàn Sâm hiện tại thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì có thể thu thập nó. Cô Trúc cũng thử mấy lần, đồng thời không có biện pháp quá tốt, tốc độ của bọn hắn tại hầu thức bên trong đều xem như đỉnh cấp thế nhưng là y nguyên theo không kịp Hồng Vân. Coi như Hàn Sâm sử dụng Tuấn Di đến cái kia Hồng Vân bên người, sau đó lại xuất thủ công hướng Hồng Vân, lấy Hồng Vân tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có thể né tránh đao khí của hắn cùng sóng xung kích, có thể nghĩ tốc độ này có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận công tức đều đuổi không kịp nó. Mà lại coi như chém trúng Hồng Vân cũng vô dụng, thân thể của người này có nước đặc tính, chém ra sau đối với nó cũng không có ảnh hưởng, lại ngưng tụ là được. Cổ trúc trong tay ngọc kiếm nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo vòi rồng, cái kia vòi rồng quấy thiên địa vân khí, như là một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, muốn đem Hồng Vân cấp hút đi vào. Cái kia Hồng Vân tăng tốc độ ngạnh sinh sinh xông ra kiếm lực vòng xoáy, căn bản khốn không được nó. Đến tận đây cổ trúc cũng là vô kế khả thi, cùng Hàn Sâm đồng dạng bại trận. Khó trách nó có thể trải qua dài như vậy tuế nguyệt vẫn là không có bị Chấn Thiên Cung đệ tử thu phục, quả thật có chút năng lực. Cổ trúc lạnh nhạt nói. Xác thực lợi hại, bất quá đáng tiếc không có năng lực công kích. Hàn Sâm nói, như là đã không có hy vọng bắt giữ Hồng Vân, cô Trúc cũng không có lại kiên trì, nói với Hàn Sâm. Ta dự định bắt một con phổ thông hầu tước cấp vân thú thay đi bộ, ngươi đây. Ta coi như xong, dù sao có không chân hạc thay đi bộ cũng không cần lại đổi cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lắc đầu, thật đến cần thời điểm, trừ phi giống như là Hồng Vân tốc độ như vậy, bằng không bình thường hầu tước cấp dị trùng còn không có chính hắn bay nhanh, nhiều dưỡng một con tọa kỵ cũng không có gì đại dụng, bình thường có không chân hạc như vậy đủ rồi. Cô Trúc nắm một con hầu tước cấp mây nhạn, trên cơ bản không phí chuyện gì, bình thường hầu tước cấp vân thú tốc độ kém xa cô Trúc, bị hắn trực tiếp cầm cố lại. Hàn Sâm cùng cô Trúc rời đi Thái Vân Đỉnh thời điểm, cái kia đóa Hồng Vân còn phách lối đi theo đám bọn hắn, thỉnh thoảng bay đến trước mặt bọn họ trên không trung phun ra sương mù, hình thành từng cái mây chữ. Đồ đần, đến bắt ta à, Hàn Sâm khóe mắt run rẩy, gia hỏa này lại còn biết dùng dấu chấm câu. Còn em ngươi, ngươi liền tiếp tục phách lối đi, không đem ngươi thu, đại gia ta liền không họ Hàn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm quyết tâm, bất quá hắn không quay đầu lại, hiện tại hắn căn bản không có biện pháp bắt lấy Hồng Vân, chỉ có thể về trước đi nghĩ một chút biện pháp lại đến trừng trị nó, Hàn Sâm cũng không tin nghĩ không ra chế phục nó phương pháp. Cách chương.